Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 651, ra, ngươi thật con mẹ nó quá có tài bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Kiếm Trần là hận hận tại mài răng đường đường nam tử Hán đại trượng phu, nhiều năm như vậy, cái kia một cái nữ nhân dám đập đầu hắn. Có thể là cắm lần này, hắn tự nhận không phải nàng đối thủ. Huống chi, nàng đằng sau còn có một cái dị thường nguy hiểm ra. Khúc Đàn Nhi là từ sau lưng trên ghế nhảy xuống, hai ba bước liền đứng tại Mạc Liên Thành bên cạnh. Ra, con hàng này là một cái phiền toái, không bằng vứt đi. Khúc Đàn Nhi một đầu tay nhỏ nghiêng đặt ở cái miệng nhỏ nhắn bên cạnh, có vẻ như nhỏ giọng thương lượng với tên nào đó, lại nói đến ở đây người chỉ cần không có điếc đều cho nghe được rõ ràng. Người nhìn một cái kia hung hăng sức lực xem xét liền so cái kia họ Âu Dương nữ nhân còn chán ghét. Tương lai khẳng định lại là một cái không hiểu được có ơn tất báo hàng. Mạc Liên Thành nhíu mày, nói như vậy, bản vương quyết định sai, ngươi sai, nói thế nào, ra, không quan hệ, ngài hấp thụ lần này giáo huấn là được, nhớ kỹ lần tiếp theo cứu người thấy rõ ràng đối tượng. Có chút cặn bã là không thể cứu, cặn bã đều chết hết cái thế giới này mới có thể trở nên thuần khiết có phải hay không? Ồ thế nào người, mới xem như cặn bã, tỉ như, giống Âu Dương tiểu thư dạng này, ra, người lúc trước nên để cho nàng cho Hắc Ngọc Chu ăn hết, không nên cứu nàng. Hắn có thể cứu qua nhìn một cái này không phải còn không có ra rừng rậm đây, nàng liền hướng chúng ta đao kiếm đối mặt. Tiêu chuẩn lang tâm cầu phế A-Hát, có ân không báo A-Hát. Đúng hay không, Khúc Đàn Nhi đôi bàn tay trắng như phấn nắm, một mặt tức giận, cái này một gào to là hướng tại cách đó không xa nhìn hí kịch song binh bọn người nhìn. Truyền đi ra, nhìn bọn hắn Âu Dương gia có mất thể diện hay không. Dạng này, nàng và Thành, ra tay cũng thuộc về phòng vệ chính đáng đi. Phòng vệ chính đáng lúc hơi không cẩn thận đem đối phương xử lý mấy cái. Cái kia cũng không tính là sai lầm, đúng hay không? Rất nhanh, gây nên một điểm công phẫn, tràng diện có chút ngột ngạt đồng thời cũng khẩn trương. Chỉ là, người nhà họ Âu Dương vẫn là không có nhường đường, cũng không có tránh ra. Người cái này nữ nhân, nói hưu nói vượn thứ gì? Ta không phải sớm đối với các ngươi nói qua có điều kiện gì cứ việc nói đi ra chúng ta Âu Dương gia sẽ thỏa mãn các ngươi. Ngươi còn muốn thế nào? Âu Dương gia nhị tiểu thư là tức giận đến gương mặt đỏ bừng, hận hận dậm chân, hung ác trừng mắt về phía Khúc Đàn Nhi. Mà Âu Dương nhị tiểu thư như thế một ồn ào, đồng thời cũng coi như là thừa nhận nhân gia xác thực đối với nàng có ân cứu mạng. Có thể giọng điệu này, cái này giọng điệu báo ân không có một điểm thành ý, nghe làm cho người phản cảm, cho người đều cảm thấy Âu Dương gia đây là tại ỷ thế hiếp người. Khúc Đàn Nhi là trong lòng âm thầm cười lạnh, hiện tại đã không cần nàng lại nói cái gì. Công đạo, tự có người bình luận, cái này thời điểm, có lẽ đến phiên tên nào đó ra sân. Đàn Nhi, bản vương thừa nhận là sai, nhưng là, Mạc Liên Thành lạnh nhạt đứng, nhưng cũng uy nghiêm đứng lặng cho người khó mà coi nhẹ hắn tồn tại. Tự có loại kia khí tức coi như người lại nhiều, nhìn một cái cũng sẽ phát hiện hắn. Thậm chí, sẽ để cho hắn phong thái thật sâu hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hắn chậm rãi quay người, ánh mắt nhạt quét về phía đám người, đột nhiên hồn siêu phách lạc một dạng nhàn nhạt cười một tiếng, vạn hoa tề phóng đồng dạng trong nháy mắt phóng thích tuyệt mỹ phong hoa cho người không thể không kinh diễm, cũng ngốc trẻ. Hiểu rõ, càng là cái gì tốt đẹp, thường thường càng nguy hiểm. Trong chốc lát, hắn bàn tay trắng nõn vừa nhấc lụa trắng tật ra. Nhanh, chuẩn, quỷ bí, tại Âu Dương gia ảnh vệ còn không có phản ứng qua được lúc đến, cái kia lụa trắng đã giống linh xà đồng dạng cuộn chặt bên trên Âu Dương nhị tiểu thư trắng nõn gáy, cả kinh hoa dung thất sắc cái miệng nhỏ nhắn trương trương, lại ngay cả một câu kinh hô cũng không có đi ra. Cách trương,